Chương 939, nhân cấp sát chiêu. Tuyệt thế võ hiệp hệ thống chương mới nhất danh sách còn không mau cút đi, đi ra một tên mưa bụi minh láo giả lớn tiếng hô quát, khí thế bừng bừng. Biển Hồ Minh không có nghiêm mật môn phái tổ chức, nói dễ nghe một chút, là giang hồ dị nhân chúng tổ, nói khó nghe chút, kỳ thật liền là một đám vì lợi ích kết hợp lâm thời bộ đội. Tại Vũ Văn Dung xem ra, tự tiện xông vào thư phòng ra hỏa, nhất định là Biển Hồ Minh người. Đi ra dám làm hư quy củ, hôm nay ai đều không tha cho ngươi không ngừng mưa bụi mình, Biển Hồ Minh cao thủ vậy tại kêu to, nhưng trong đó không ít người ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Tiếng hò hét bên trong, đứng tại cửa phòng bên ngoài cao thủ lại từng bước một lui về sau. Bọn hắn sớm đã thấy rõ trong phòng người bộ dáng, nguyên nhân chính là như thế, mới đặc biệt kiêng kỵ. Chỉ thấy ánh lửa cùng đầy trời sao phía dưới, một tên sắc mặt sắc vàng, lưng đeo trường kiếm trung niên nhân chậm ung dung đi ra, không nhìn ném ở trên người từng tia ánh mắt, dương dương tự đắc. Không phải hai minh người rất nhiều người sắc mặt phi biến. Yên Vũ tiểu thành tầng thứ hai, ngoại trừ mưa bụi mình cùng Biển Hồ Minh bên ngoài, còn có loại thứ ba người tự do, bọn hắn không nhận hai minh quản thúc, thường thường một mình hành động, là khó dây dưa nhất. Hơn hết vậy nguyên nhân chính là đây, không thành tài được. Tất cả mọi người là nhân kiệt tình huống dưới, một cá nhân lực lượng, chỗ nào so ra mà vượt một đám người lực lượng, nhưng trước mắt sắp vàng trung niên, lại có thế tại trùng điệp đề phòng phía dưới, lặng yên không một tiếng động địa xâm nhập hậu viện thư phòng, nếu không có đột phát dị trạng, thậm chí không ai phát hiện, công lực cỡ này chẳng lẽ không phải dọa người là ngươi Nhạc Nham những người khác không nói lời nào, Trường Sinh giáo một chút đệ tử lại mà bắt đầu. Đào Bác đầu tiên là kinh hãi, sau đó đại hỉ. Hách Liên Độc Bá con mắt nhắm lại, ánh mắt thâm thúy, Ngư Hữu Dung gương mặt xinh đẹp thất sắc, ha hô cờ mô mở không biết nói cái gì cho phải. Một nam một nữ khác, rõ ràng là Trường Sinh giáo trưởng lão, cũng là thần sắc chấn động, tựa hồ nghị không ra lại ở chỗ này trông thấy Thạch Tiểu Nhạc. Lục sư đệ, thất sư muội, các ngươi biết hắn Vũ Văn Dung nhìn thấy hai người biểu lộ, không khỏi hỏi thăm. Lục sư đệ liền đem trước phát sinh ở khách sạn sự tình nói rõ sự thật, khi biết được, tam sư đệ nổi điên chính là Thạch Tiểu Nhạc gây nên lúc, Vũ Văn Dung con ngươi co vào, trong mắt đã mang theo một vòng lãnh ý các hạ, nơi đây chính là ta mưa bụi mình cùng Biển Hồ Minh tổng cộng có chi địa, ngươi lại không mời mà tới, thừa dịp lúc ban đêm làm loạn, là không đem chúng ta để vào mắt sao? Mặc dù phẫn nộ, nhưng Vũ Văn Dung không có đánh mất lý trí. Một cái có thế giơ tay nhấc chân phế bỏ tam sư đệ, thậm chí len lén lẻn vào người ở đây, thực lực tất nhiên rất mạnh, chí ít hắn không có nắm chắc đối phó đối phương. Cũng may hiện trường nhiều người như vậy, liền hai đại hư nguyên cảnh võ đế đều tại, tổng không đến mức sợ đối phương. Đem ngươi trộm cả tờ đồ vật buông xuống còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, khuyên ngươi không cần sai lờ âm ở đám người đều hô lên, từng đạo cường đại tuyệt luân khí tức phủ kín toàn trường, tại Thạch Tiểu Nhạc trong cảm giác, kém cỏi nhất đều là 8 giáp địa tiên, 9 giáp địa tiên chiếm đại đa số. Xem ra vì nơi đây, đại hạ giang hồ đỉnh cấp thế lực tờ hờ tờ la bỏ hết cả tiền vốn á, chỉ là như vậy vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc liền càng phát ra tò mò. Nơi này cũng không phải là các ngươi địa bàn, cái gì gọi là trộm cả tờ đường đường danh môn chính phái, giang hồ hiệp sĩ, khi nào trở thành thủ địa tự phong cường đạo hàng ngũ, đều đi thôi, ta không muốn động thủ, không có nghĩa là ta không dám động thủ. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt từ từng gương mặt một bên trên xẹt qua, ngữ khí bình thản. Đồ hôn trướng, nói ra những lời này, ai cho ngươi dũng khí? Một tên tráng hán tính tình nóng nảy, đống nhiên vung vẩy trong tay vạn cân cự phủ. Vào đầu liền hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ xuống, phủ mang tựa như thiên địa sơ khai cực quang, mang theo phích lịch gào thét tiếng vang. Mọi người tại đây nhận ra, xuất thủ người chính là Biển Hồ Minh nơi này địa thứ hai người phụ trách, phích lịch phủ vương Chớ Khai Thái. Đừng nhìn Chớ Khai Thái xưng hào bên trong có cái chữ vương, kỳ thực sớm tại 20 năm trước, hắn liền tiến vào nửa bước hư nguyên cảnh, thực lực sâu không lường được. Đám người coi là, Chớ Khai Thái xuất thủ. Chí ít có thế nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc hư thực. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ phủ mang vừa mới bổ tới đỉnh đầu hắn còn có ba thước, đột nhiên bị một tầng sắc bén đến cực điểm kiếm khí ngăn lại cản. Ngay sau đó, kiếm khí đột nhiên vô tự nổ tung lên, tựa như vô số màu xanh pháo hoa, từ không tới có. Khoác lắc bàng cút cho ta Chớ Khai Thái vất vả phía dưới, kém chút cầm không được trong tay cự phủ, che đậy hạ trong lòng kinh hãi, vội vàng vung ra một cái sát chiêu. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy càng cường liệt kiếm khí bắn ngược. Đông một tiếng cánh tay xương cốt sụp đổ âm thanh bên trong, Chớ Khai Thái kêu to bay ra ngoài, đám người phía sau có người đi đón hắn, ngược lại bị hắn đeo trên người khí kình chấn động đến đồng dạng rút lui không ngừng, một mực đụng vào hậu phương vách tường mới dừng lại. Phúc! Cả tòa vách tường trở thành bột mịn. Mạnh như vậy tiếng kinh hô vang lên một mảnh. Ngươi là hư nguyên cảnh võ đế chỗ tối có người hỏi. Không phải. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Không ít người trong lòng thầm hử, hiển nhiên cũng không tin. Đem ngươi nuốt vào đồ vật đều phun ra, nơi này hết thảy, không phải ngươi có thế nhúng chàm. Chớ nói ở đây anh hùng hào kiệt không đáp ứng, ta Hách Liên độc bá vậy sẽ không đáp ứng. Lộn xộn thanh âm bên trong, mái tóc màu tím Hách Liên độc bá đi ra, ánh mắt trương dương mà tự tin. Họ Nhạc, lần trước ngươi tại khách sạn, đầu tiên là vô cớ nhục nhã sư đệ ta, lại lấy quỷ kế ám toán sư thúc ta, về sau thừa dịp ta không sẵn sàng, bỏ trốn mất dạng, hôm nay tự chui đầu vào lưới, ta Hách Liên độc bá không thể nói trước muốn vì bọn hắn lấy lại công đạo. Một phen nói đến hào khí trung thiên, lập tức rước lấy mọi người tại đây riêng phần mi nhờ không giống nhau ánh mắt. Cho dù là cùng trường sinh giáo không hòa thuận môn phái cao thủ, cũng không thể không thừa nhận, Hách Liên độc bá chính là gần nhất trong 2 năm, đại hạ giang hồ danh tiếng nhất kình người trẻ tuổi một trong. Có tài nhưng thành đạt muộn, một tiếng hót lên làm kinh người, kẻ này không chỉ có là đè ép dây trăm tuổi võ đế, càng tại tấn thăng không đến trong 1 năm, liền đã sáng tạo ra nhân cấp sát chiêu. Thực lực mạnh, cực khả năng tới gần người cảnh cấp độ. Đừng nói là đại hạ giang hồ, mặc dù phóng nhãn phi mã, Bắc Lương, thậm chí Tây vực trăm nước, lại có bao nhiêu người có thể chịu được so sánh không thiếu nữ tử ánh mắt gợn gợn. Thấy thế, Hách Liên độc bá trong lòng càng đắc ý, hắn chưa bao giờ khinh thị Nhạc Nham, thậm chí có 8 thành nắm chắc xác định, đối phương chính là đột phá nhiều năm hư nguyên cảnh võ đế, nhưng hoàn toàn như thế, mình thua là hẳn là, như thắng. Đi nhờ khi lại một lần nữa dương danh giang hồ, tiến một bước xác lập mình tại trường sinh giáo địa vị. Loại này bao lửa không bồi thường mua bán, đồ đần mới không làm. Về phần hội sẽ không gãy tại Nhạc Nham trong tay, Hách Liên độc bá không nghĩ tới, hắn coi như không địch lại, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Thạch ca ca A Ngư Hữu Dung nhìn chung quanh, tinh quang chiếu rọi xuống gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt, bởi vì lo lắng, nàng 5 ngón tay đều đâm vào bàn tay lại không tự biết. Một phương diện, nàng vì Thạch Tiểu Nhạc thực lực mà kinh hỉ, nhưng một phương đi hệ nở kha cờ, nghĩ đến hiện trường khoảng chừng 3 vị hư nguyên cảnh võ đế, trong lòng không khỏi chột dạ, chỉ chờ đợi Thạch Tiểu Nhạc không cần chiến đấu, nhất định phải tìm cái biện pháp chạy đi mới tốt. Ngươi còn tờ hờ ớ tờ la không biết xấu hổ, ta tại khách sạn buông tha ngươi 1 lần, không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua ngươi 2 lần. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thẳng Hách Liên độc bá. Cho cười. Ta Hách Liên độc bá là bực nào người, cờ ơn ở ngươi thả qua ầm ầm một cái sáng như tuyết kiếm mang vạch phá bóng đêm, nếu như Chớ Khai Thái lựa Ibu A là lôi đỉnh, như vậy giờ phút này kiếm mang, thì là đến từ trên 9 tầng trời trường hạ, quần quận không dứt, thế năng thúc nu y điểm biển. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thật cẩn thận, Hách Liên độc bá kiếm trong tay, trường rộng 6 tấc, 2 thuấn dày, mặt ngoài lóe ra 1 tầng trong suốt huyền quang, rõ ràng là một kiện đỉnh tiêm trung phẩm linh binh. Tại hắn ra sức vung về dưới, kiếm quang đều gần như vặn mẹo, không hỏi có biết ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Nhưng mà đây đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, con ở thìa u rất nhiều xuân nộ kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vung ra, lấy kiếm phong đối kháng mũi kiếm. Ken ba đạo tuyệt đối kiếm thế một trận. Thạch Tiểu Nhạc lại không chút nào dừng lại, trước một khắc còn lực lượng vô tận kiếm, sau một khắc tựa như nhẹ dính tức đi linh xà, thuận đối phương mũi kiếm nghịch vẽ mà lên. Ở trong mắt Hách Liên độc bá không ngừng phóng đại, bởi vì tốc độ quá nhanh, cái sau đột nhiên cảm giác thời gian đều chậm lại bình thường. Linh báo liệt vũ tiếng giống to bên trong, Hách Liên độc bá không kịp công kích, hai tay mãnh liệt địa chầm xuống, đồng thời eo phát lực, đùi phải quét ngang mà qua, lại so kiếm trong tay thế càng kinh người hơn. Ngay cả chỗ tối 2 vị hư nguyên cảnh võ đế đều lộ ra dị sắc. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tựa như dự liệu được bình thường, nhìn cũng không nhìn. Cổ tay vặn mèo dưới, trường kiếm sớm một bước chặn đường giữa không trung, đem chiêu thức phá hết. Cùng lúc đó, tay trái hơi khẽ nâng lên, một chùm kiếm quang lấy Thạch Tiểu Nhạc làm điểm xuất phát, thông thiên sâu địa, đống nhiên bay ra, mang theo vô cùng vô tận huyễn tướng, chớp mắt lệnh Hách Liên độc bá trầm mê trong đó. Hắn động tác hơi chậm một bước, lập tức liền bị liên hoàn kiếm khí đánh trúng, há mồm phun ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy nói không hết chấn kinh nổi giận.